Chương 792, không tệ. Sách. Trịnh Bá Gia có chút bất đắc dĩ. Cũng may, người ở chỗ này, ngược lại không lưu ý Trịnh Bá Gia lúng túng, mọi người đều bị thích khách bỗng nhiên xuất hiện chấn khiếp sợ. Ông lão ngồi trên xe bò thấy thế, bắt đầu cười ha hả, nói, lúc lão phu ngủ say nghe các nàng nói, muốn mượn thân phận của lão phu đến gặp Bình Giả Bá, cũng không biết các nàng từ nơi nào lấy được tin tức, nói Bình Giả Bá rất thích vợ và con gái người ta. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, cười khổ nói, lời nói vô căn cứ. Có điều, đây xác thực là chiêu bài ngân giáp vệ cực kỳ thích dùng. Ngân giáp vệ tự hồ rất yêu thích đưa tới lão bà cho mục tiêu. Hồi trước Trịnh Bá Gia từng thảo luận vấn đề này với người mù, hiện tại không biết bản thân hắn không đủ phân lượng hay khoảng cách quá xa, tại sao vẫn chưa được hưởng thụ chính sách tặng vợ của ngân giáp vệ. Người mù trả lời càng làm cho Trịnh Bá Gia sửng sốt, người mù nói, hắn đã cố ý đi điều tra thân phận khách thị, chứng minh nàng đúng là quả phụ thuần khiết, chủ thượng Trịnh Phàm có thể yên tâm giữ bên người dùng. Cũng không thể trách người mù trong gà hóa quốc, rốt cuộc có ví dụ Đỗ Quyên trước đây, tự nhiên phương diện này cần cẩn thận hơn nhiều. Rốt cuộc nam nhân công thành danh toại dù có muôn vàn ưu điểm. Đồng thời cũng có một khuyết điểm phổ biến, đó chính là không quản được đai lưng quần. Có điều, chuyện hắn lo lắng xác thực đã phát sinh, ngân giáp vệ xác thực nhìn chằm chằm hắn, cũng đưa cho hắn phúc lợi. Lúc này, Trịnh Bá Gia còn cố ý nhìn tướng mạo nữ nhân lớn tuổi kia mấy lần, nói chung dáng dấp xác thực không tệ. Lúc này ông lão nói, Bình Giả Bá ngươi có công thủ Tuyết Hải Quan, có công giúp tấn nhân ta báo thù, tuy ngươi là yến nhân, nhưng lão phu vẫn nhận ân tình này của ngươi, cho nên lão phu vốn định mang theo đôi thê nữ này, làm vong hồn dưới đao giáp sĩ của ngươi, trên đường xuống suối vàng cũng đỡ cô quạnh. Ông lão kia dừng một chút, nói tiếp, nhưng nếu Bình Giả Bá ngươi đã ở đây, lại muốn đặc xá lão phu chỉ có thể nói ra lời thật lòng. Trịnh Phàm gật gù, chắp tay đối với ông lão kia, nói, kính xin ngu lão vào thành nghỉ ngơi, bản bá sẽ thiết yến khoản đãi. Ông lão giơ tay lên, nói thẳng, nếu ham muốn rượu thích phú quý, lão phu nói thẳng ra miệng rồi, hà tất lúc trước, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lão phu họ ngu, chính là dòng chính ngu thị, lão phu thề sống chết không làm quan yến nhân ngươi, cũng không hưởng phúc yến nhân ngươi. Bây giờ, nếu hai người này đã bị bắt, lão phu chỉ cầu xin Bình Giả Bá ngươi một chuyện. Mời nói. Lão phu tuổi già sức yếu, còn hơi sợ đau, đời này tuy nói ngu thị hiu quạnh, nhưng lão phu cũng không nhận bao nhiêu khổ, chung quy là một kẻ rác rưởi vẫn đục một đời. Bây giờ, lão phu cũng không muốn tham, hưởng phúc yến nhân ngươi, càng không muốn nhận yến nhân chăm sóc, ta chỉ muốn một con đường chết, đỡ ngày sau người ta nói ta bán thê nữ cầu vinh. Ông lão kia dừng một chút, nhìn Trịnh Bá Gia trầm ngâm nói, cho nên. Lão phu xin Bình Giả Bá tiễn lão phu một đao lên đường. Trịnh Phàm chần chờ một chút, lập tức gật gù, nói, có thể tiễn lão tiên sinh lên đường là phúc khí của vãn bối. Không xưng bản bá, mà xưng vãn bối rồi. Ông lão dành thời gian, lại rót một ngụm rượu lớn, vui sướng nói, nói uống say, khi chết không đau, vì lẽ đó trước khi tới pháp trường, đao phủ đều rót cho tử tù một chén rượu, hôm nay lão phu đã uống nhiều như vậy, để đến lúc chịu chết không khóc to oa oa, nếu khóc thì quá mất mặt đi, ha ha. Ông lão kia lại nhìn Bình Giả Bá nói tiếp, cũng may Bình Giả Bá ngươi là một đại nhân vật, đao kia hẳn rất lưu loát mới phải, có Bình Giả Bá ngươi tiễn lão phu ta lên đường, lão phu ta cũng coi như có thể diện rồi. Trịnh Phàm đưa tay, từ trong tay bên cạnh giáp sĩ tiếp nhận đao, đi tới trước người ông lão. Ông lão ngồi thẳng người, hét lớn, xin Bình Giả Bá bảo vệ tốt Tuyết Hải Quan, để con dân Tam Tấn ta không bị giả nhân độc hại. Lão phu đây chúc đường làm quan của Bình Giả Bá thênh thang, phú quý vạn năm. Trịnh Phàm hạ đao. Phốc. Đầu ông lão rời khỏi thân thể, sau khi xoay vòng trên không trung bị Trịnh Phàm tiếp được. Trịnh Phàm đem thủ cấp của ông lão kia đưa đến trước mặt Từ Hữu Thành. Từ Hữu Thành đưa tay nâng lên. Theo tấn lễ. Trịnh Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, hậu tán. Mà một bên khác, trước vì để cho bản thân không đột ngột, Kiếm Thánh đồng thời quỳ xuống, lẩm bẩm nói, con cháu ngu hóa bình không ra gì. Cung tiễn tông gia lên đường. Xuất binh ngu mẫn nhân là tên của ông lão này, Tuyết Hải Quan vì hắn cử hành đại tán. Kỳ thực, từ góc độ của Trịnh Phàm, lúc hắn truyền đạt mệnh lệnh hậu tán này, một vì phục khí khái và tính khí của ông lão này, hai là cho Kiếm Thánh mặt mũi. Kiếm Thánh cao hơn Trần Đại Hiệp vài cấp độ, nhưng hai người lại có rất nhiều chỗ tương tự, đứng trên góc độ, liếm người đàng hoàng, Kiếm Thánh cùng Trần Đại Hiệp cũng không có cái gì về mặt bản chất. Trước khi Đỗ Quyên chết dám đem hài tử giao cho Kiếm Thánh, Kiếm Thánh mang theo nhi tử kẻ thù giết ra khỏi trùng vây. Nhân phẩm này không phải bàn rồi. Cho nên, loại người này ngươi cho hắn mấy chén nước, ngày khác, hắn tuyệt đối có thể cho ngươi một cái thác nước, đúng là mua bán kiếm bộn không lỗ. Nhưng sau khi phân phó cho người mù giải quyết, chuyện này lập tức thoát ly khỏi ý tưởng nguyên bản của Trịnh Phàm rồi. Đây không chỉ là hậu táng, mà là chân chính phong quan đại táng. Trên dưới Tuyết Hải Quan, tất cả binh sĩ xuất thân từ Tấn Địa đều buộc vải trắng, 2000 kỵ binh mở đường, hộ tống quan tài. Lần này thậm chí còn dừng hoạt động xây dựng công trình, để bách tính có thể đồng thời tụ tập ở đây xem lễ. Tất cả tang lễ đều theo phong tục Tấn Địa, ngay cả chi tiết nhỏ, người mù cũng dò hỏi bách tính tận lực làm hết sức cẩn thận tỉ mỉ. Cho nên, sau khi đứng trên tường thành nhìn lễ tang, Kiếm Thánh mới thả gậy ra, cúi người cúi đầu đối với Trịnh Phàm. Bái chính là Trịnh Phàm cho vị tông gia kia của hắn lễ ngộ này, đồng thời cũng bái bởi Trịnh Phàm ân trọng đối với Ngu Hóa Bình hắn. Trịnh bá gia không đi làm bộ làm tịch gì, chỉ rất bình tĩnh nói, đây là việc ta phải làm. Đợi sau khi Kiếm Thánh rời đi, Trịnh Phàm một người đứng trên tường thành, bàn tay đặt trên ụ tường vuốt nhẹ, nhận biết nhiệt độ tường thành này. Trong lòng không khỏi cảm khái, Kiếm Thánh người này, đúng là không hiểu chính trị. Giây lát sau, người mù bận biểu cả ngày đi lên đoạn tường thành này, đi đến phía sau Trịnh Phàm. Không cần quay đầu lại, nghe tiếng bước chân đã biết là ai rồi. Tứ nương người chưa đến, hương thơm đã tới, Lương Trình bước đi ngay ngắn chỉnh tề, phiền lực bước đi rất nặng, Tiết Tam rất nhẹ, âm thanh từ đáy ủng của A Minh rất rõ ràng. Chỉ có người mù, bước đi lúc nào cũng mang theo vẻ ung dung thoải mái kia. Chuyện này làm không tệ. Trịnh Phàm nói. Chương 793, không có thì mượn hàng xóm. Tuy nói hơi hậu tri hậu giác, nhưng Trịnh Phàm vẫn hiểu ra dụng ý, trắng trợn xử lý của người mù. Người được hậu táng chính là tông chính của Ngu Thị. Ông lão kia vạch mặt hai thành viên ngân giáp vệ càn quốc ra, sau đó thản nhiên xin một đao chịu chết. Toàn bộ sự việc, phát sinh dưới con mắt mọi người. Đầu của người ta tuy nói Trịnh bá gia tự mình chặt, nhưng tóm lại cũng vì thanh toàn cho lão nhân kia. Cách làm của lão nhân kia không thể nghi ngờ là chính diện. Hắn khẳng định cống hiến của Bình Giả Bá trong trận chiến Tuyết Hải Quan kia, cũng tương đương với khẳng định cống hiến của những binh sĩ Tấn Nhân đầu hàng cùng Bình Giả Bá thủ tại Tuyết Hải Quan kia. Đây là một loại khẳng định chính diện. Đồng thời, lễ tang này làm cho một Tấn Nhân, thân phận lão nhân này rất cao quý, không quản những năm này hoàng tộc Ngu Thị chán nản thế nào, nhưng trên danh nghĩa người ta xác thực là một trong những người có danh phận cao quý nhất Tam Tấn Chi Địa. Làm một lễ tang cho Tấn Nhân, để binh sĩ xuất thân từ Tấn Nhân đứng ra tế điện, dẫn dắt bách tính Tấn Nhân bốn phía ra vây xem. Đây là một kế hoạch chính trị rất lớn, có thể chỉnh quân tâm, đồng thời có thể mua chuộc lòng người trên quy mô lớn. Rốt cuộc, coi như nói toạc trời, Trịnh Phàm cũng xuất thân từ Yến Nhân. Là tướng lĩnh Yến Nhân, là Bình Giả Bá do đích thân Yến Hoàng sắc phong. Hắn trên bản chất là người xâm lược đồng thời là người ngoại lai, giống giai cấp đối lập trong thời kỳ hòa bình. Rất khó triệt để xóa đi. Nếu không cách nào triệt để xóa đi, vậy thì nghĩ biện pháp làm nhạt nó đi. Gốc rễ của quân phiệt từ xưa đến nay đều không đến từ triều đình coi trọng và thưởng thức, bất luận người nào chỉ cần đầu óc trung khu bình thường tự nhiên đều cực kỳ chống cự và bài xích quân phiệt phiên trấn. Trung khu truy cầu tập quyền là một loại bản năng, phiên trấn truy cầu tự trị cũng là một loại bản năng. Cả hai đều cần nhau tự nhiên cần tồn tại một quãng thời gian hiểu ngầm, nhưng chung quy là một loại mâu thuẫn không cách nào điều hòa. Cũng bởi vậy, đứng trên lập trường của Trịnh Phàm, dành thời gian thu mua lòng người mới là quan trọng nhất. Tốt nhất làm đến trình độ người là quan Yến Nhân nhưng vẫn được Tấn Nhân coi như người mình. Người muốn nghĩ đến điểm này, cũng hoàn thành điểm này rồi. Chủ thượng, có chuyện cần để người ta thỏa mãn, để tự chúng ta thỏa mãn, đây mới thực sự là đôi bên cùng có lợi. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, ta vẫn chưa lập dị đến trình độ đó. Ngươi làm thế là đúng. Đem lễ tang pha thêm hiệu quả chính trị, vật tận kỳ dụng, lợi dụng người đã chết cũng coi như một loại khinh nhờn, nhưng ít ra tất cả người sống đều thỏa mãn. Trịnh Bá Gia không phải người có đạo đức, thích bệnh sạch sẽ, đồng thời cũng không phải người không biết điều. Người mù đi tới bên người Trịnh Phàm nói, chủ thượng, thuộc hạ và tứ nương đồng thời tính toán một chút, tiền hàng của chúng ta vẫn tính đầy đủ, vấn đề quân lương không phải lo lắng, nhưng việc cung cấp lương thảo và những vật tư khác coi như tính cả số lượng dĩnh đô nơi đó và hộ bộ chuyển đến. Đến mùa đông chúng ta vẫn hơi khó khăn đi. Khó khăn, kỳ thực là một loại trạng thái bình thường, đặc biệt sau giai đoạn đại chiến, tháng ngày này tất cả các nơi tất nhiên đều sẽ khó khăn đi. Cố gắng không để người chết đói kỳ thực xem như người lãnh đạo đã rất có tâm rồi. Nhưng Tuyết Hải Quan bên này truy cầu càng cao hơn, dằn vặt đến dằn vặt đi, nếu như vẻn vẹn chỉ cầu quân dân không chết đói, vậy thì quá kém rồi. Đồng thời mãi cho đến trước khi mùa đông bắt đầu, thậm chí trong ngày đông, dự tính sẽ không ít lưu dân tiến về đây cầu sống, chúng ta tự nhiên phải tiếp nhận. Nhưng gánh nặng lương thảo theo đây sẽ càng lớn hơn rồi. Năm nay tất nhiên sẽ biến thành một năm khó khăn nhất, kế hoạch của chúng ta là tranh thủ trước ngày đông xử lý tốt hệ thống phòng ngự Tuyết Hải Quan, đồng thời dàn xếp lại hơn 90% dân chúng ở đây. Người mù bắt dừng một chút, tiếp tục phân tích, sau đó, lúc ngày đông chúng ta mới có thể tiến hành kế hoạch tiến theo, thành lập nhà xưởng của chúng ta, đội buôn của chúng ta, kiến tạo hệ thống kinh doanh và sản xuất như Thịnh Lạc Thành trước đây. Sau khi xây dựng hệ thống đội buôn, vấn đề thiếu thốn lương thực và vật tư khác có thể giải quyết. Bởi ngươi không nhất định phải dùng vàng bạc tiến hành giao dịch, ngươi có thể tính ra thành lương thực và vật tư cần thiết dùng phương thức đến, lấy vật đổi vật, do đó để những đội buôn tự phát kia thành đội vận tải do ngươi tự cấp dưỡng. Vàng bạc vật này, tốt thì tốt, nhưng thời khắc mấu chốt không thể ăn cũng không thể đem ra rèn đúc binh khí. Trước ở lúc ở Thịnh Lạc Thành, kỳ thực đã gặp phải trường hợp này, nhưng lập tức dọn nhà, cần một lần nữa xây dựng lại hệ thống cũ, nói chung cần thời gian. Đồng thời, nếu Yến quốc, Sở quốc và Càn quốc không phát sinh chiến tranh lần thứ hai mà nói, hoạt động thương mậu sẽ nhanh chóng được triển khai. Nói tóm lại, sau khi vượt khó khăn năm nay, sau đó Tuyết Hải Quan có thể tiến vào giai đoạn phát triển rồi. Còn vấn đề lương thực, chúng ta có thể mượn hàng xóm, cứ dựa theo kế hoạch lúc trước, đội ngũ mang binh sắp tới sẽ được Lương Trình chỉnh luyện ra. Hàng xóm giả nhân chúng ta nhiệt tình hiếu khách, bọn họ chắc chắn sẽ không để chúng ta đói bụng. Ta cũng cảm thấy như vậy, chủ thượng. Trịnh Phàm xoay người nhìn về phía người mù, nói, ngươi còn lời gì muốn nói nữa? Không, chủ thượng có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Điều này làm cho Trịnh Phàm hơi bất ngờ. Không lý do gì phiền lực và phiền lực đều lên cấp, người mù lại không muốn lên cấp. Có điều người mù làm việc từ trước đến giờ đều giữ được bình tĩnh. Trịnh Phàm cũng không nói thêm gì nữa, hắn đi xuống thành lâu, trở lại tòa nhà cũ kia. Thấy Trịnh Phàm trở về, khách thì chủ động mang nước nóng tới giúp Trịnh Bá Gia rửa chân. Có thể rõ ràng cảm giác được, khách thì đang tiến bộ, bởi lúc nàng rửa chân còn xoa bóp cho bàn chân hắn. Không biết nàng học được từ đâu, nhưng làm rất có bài bản. Nguyên bản cuộc sống của nữ nhân này hẳn dưới hoàn cảnh không tệ chăm sóc cho chồng, dạy con đến khi già. Nhưng bởi chiến loạn nhà cửa tan hoang, không thể không lưu lạc, phấn đấu sinh tồn vì bản thân và hài tử. Tứ nương đã trở lại sao? Bẩm bá gia, phu nhân sai người trở về nói ngày hôm nay phòng thu chi nơi đó bận, buổi tối không trở lại nghỉ ngơi được. Trịnh Phàm gật gù, giây lát sau nói, được rồi. Vâng, bá gia. Khách thị giúp Trịnh Phàm lau chùi sạch chân. Trịnh Phàm đi một mình về phòng ngủ, nằm xuống. Lúc này trong đầu hắn ngược lại rất kỳ ảo, không thể nói buồn vui, không thể nói sầu cảm, sau khi chậm rãi nhắm mắt lại, duy trì loại trạng thái này một quãng thời gian, hô hấp bắt đầu từ từ vững vàng. Sau khi đến cảnh giới lục phẩm võ giả, khí huyết vận chuyển có thể tiến hành chặt chẽ với thân thể, đến trình độ nhất định, giấc ngủ và nhập định hầu như có thể thay đổi ngang ngửa rồi. Cái này có chỗ tốt rõ ràng nhất chính là, chỉ cần trong lòng ngươi không có tạp niệm, vấn đề mất ngủ gần như không tồn tại. Chương 794, lớn mật. Mà sau khi Trịnh Phàm tiến vào phòng ngủ, khách thì xách nước nóng tiến vào phòng nàng, sau khi đổ đầy nước vào thùng, nàng bắt đầu cởi quần áo, rửa ráy. Hai tay của nàng lau chùi thân thể, cảm giác làn da trắng mịn trên người, có vẻ rất thần thánh và long trọng. không có sự vui sướng của người bình thường khi tắm, ngược lại có một loại nghiêm túc trước khi lên pháp trường. Đúng. Đúng là lên pháp trường. Nàng là quả phụ, có thể may mắn lưu bên người bình giả bá làm một vú em, nhưng cái nàng muốn, không đơn giản là một hầu gái. Chính bởi nàng đã trải qua tháng ngày khốn cùng và lo âu. Cho nên nàng mới càng gấp gáp nắm chặt cơ hội trước mắt. Nàng tin tưởng bình giả bá hứng thú đối với nàng, nàng tin tưởng dung mạo của nàng, cũng tin tưởng thân thể bản thân. Bằng không lúc trước khi giả nhân công thành, trên mặt đường có nhiều lưu dân như vậy, cũng không ít nữ nhân, tại sao bình giả bá lại một mực dùng con mắt khác nhìn nàng? Còn nhớ lúc trước, nàng chủ động dùng ngực đi sượt tay bình giả bá, phản ứng ngay lúc đó của bình giả bá để nàng hồi tưởng lại, cũng thật thú vị. Nghĩ đến đây, khóe miệng khách thị lộ ra một vệt nụ cười. Khi đó nàng, kỳ thực nhìn thoáng được. Cũng hơi đánh bạo cố ý đùa đùa trước mắt người đàn ông này. Nhưng lần này, khách thị hít sâu một hơi. Nàng rất sợ tứ nương, thật sự sợ. Nàng rõ ràng, nàng không phải đối thủ của người phụ nữ kia. Trong nhà người ta gọi nàng là phu nhân, nhưng người bên ngoài lại gọi nàng là phong tiên sinh. Đây là một nữ nhân giúp bá gia làm đại sự, cho nên nàng so với tất cả nữ quyến trong nhà tự nhiên cường đại hơn, địa vị của nàng cũng càng không thể lay động. Thế nhưng, ngày hôm nay là cơ hội tốt. Nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội này, để bản thân trở thành người trong phòng của bá gia. Cho dù chỉ là một thị thiếp, cho dù không có danh phận, nàng cũng cam tâm tình nguyện, rốt cuộc, đây là một loại bảo đảm. Lần này nàng cam nguyện chịu đựng hậu quả người phụ nữ kia biết chuyện này. Rầm. Khách thị rời khỏi bồn tắm, mặc một chiếc váy màu đen. Sau đó, nàng mở cửa phòng, đi ra. Giữa nhà trước và sân sau cách một hành lang uốn khúc, kỳ thực cũng không xa, bởi đây chỉ là trụ sở tạm thời của bá gia, chờ sau khi bình giả bá phủ được xây xong, mọi người sẽ chuyển khỏi nơi này. Trời nóng nực, cho dù là buổi tối vẫn mang theo một chút oi bức, khách thị vẫn cảm giác nàng thật lạnh mát. Thoải mái. Chỉ là, khách thị đi đi, lại tiếp tục đi đi. Nguyên bản chỉ cần thời gian chốc lát có thể đi xong con đường, nhưng lần này khách thị vẫn không thể đi tới. Ban đầu, bởi trong lòng còn quá nhiều tâm tư, cho nên không nhận ra được chút dị thường, nhưng chậm rãi, nàng phát hiện không đúng, bản thân làm sao vẫn còn chưa rời khỏi hành lang uốn khúc. Khách thị quyết tâm, tiếp tục đi về phía trước, nhưng lúc này hành lang không biết trở nên xa bao nhiêu, dĩ nhiên vẫn không thể nào đi ra ngoài. Khách thị hơi kinh ngạc, xoay người muốn trở về, nhưng chân nàng như chôn dưới đất, vẫn không thể ra ngoài như cũ. Trước kia khi nàng vẫn chưa xuất giá đã nghe qua bà kể chuyện yêu ma võng, ý là người tiến vào bên trong, đi như thế nào cũng không ra được, trừ phi chờ trời hửng đông. Nhưng nơi này chính là địa bàn của bình giả bá, khách thì cảm thấy coi như trên đời này có yêu ma, cũng không dám tác oai tác quái, làm càn ở đây chứ. Mấy ông già từng nói, đồ tể có thể khắc chế yêu ma, bởi trên người nhiễm huyết khí, cho nên đồ tể không thể gần người, trên người bình giả bá nhiễm bao nhiêu mạng người không cần phải nói. Những yêu ma kia làm sao dám? Nhưng mà, khách thị không biết chính là, ngay bên ngoài trên bậc thang có một đứa trẻ sơ sinh hai mắt trống rỗng. Mà phía sau đứa trẻ này còn có một đứa trẻ con mặc yếm, đang bò tới đây. Nhưng hắn không dám đi xuống thang, chỉ có thể trước tiên nghiêng thân thể, thả nửa người xuống, lại dùng bàn chân nhỏ từ từ chạm xuống một bậc thang. Khách thị càng không biết chính là, trong nhà bình giả bá. Thứ nhiều nhất, chính là yêu ma. Khóe miệng ma hoàng lộ ra nụ cười khiến người ta sợ hãi. Trên thân mỗi người đều tỏa ra khí tức, ma hoàng là linh hồn thể, đối với những khí tức này dĩ nhiên đặc biệt mẫn cảm. Lúc trước khi khách thị đang tắm, ma hoàng trong hài tử đằng sau sân nhỏ, hắn ngửi được khí tức nồng nặc thuộc về tâm xuân thức tỉnh. Phát ra lời từ bản thân không kể ngoại vật can thiệp mà nói, kỳ thực mỗi người con trai đều không hy vọng cha hắn có mẹ kế. Ma hoàng đã từng đứng ra ngăn cản tứ nương có ý đồ tới gần cha hắn. Có điều khi đó cha hắn thực sự không biết xấu hổ, ném hắn ra ngoài. Dần dần, ma hoàng cũng ngầm thừa nhận rồi. Bất kể nói thế nào, tứ nương dù gì cũng là một thành viên trong nhóm ma vương, trong lòng chung quy vẫn tính thoải mái một chút. Nhưng nữ nhân này là cái thứ gì, lại dám ý đồ mon men đến gần giường cha hắn. Làm càn. Lớn mật. Ngông cuồng. Đừng hòng. Ngươi ở đây xoay chuyển vài vòng tới hửng sáng đi. tại bên trong ngươi không mặc gì cả, đáng đời ngươi cảm lạnh. Ma Hoàng xoay người, lúc này Tiểu Hầu Gia đã sắp xuống bậc thang thành công, Ma Hoàng đi tới, trực tiếp nhấc Tiểu Hầu Gia lên, đi trở về phòng ngủ. Từ thị giác của người ngoài nhìn Tiểu Hầu Gia đang trôi nổi giữa không trung. Tiểu Hầu Gia tự hồ vẫn muốn ở bên ngoài chơi một lát, thỉnh thoảng đạp đạp chân thịt đô đô biểu thị kháng nghị. Sau đó, một tảng đá bay tới. Đùng đùng đùng. Quất mấy lần vào mông của Tiểu Hầu Gia. Tiểu Hầu Gia lập tức không phản kháng, chỉ đưa ngón tay vào trong miệng, oan ức mút mút. Ai? Tiết Tam vừa đi vừa lắc eo. Hắn đi vào một gian mật thất. Nơi này được thủ vệ rất nghiêm ngặt, lúc Tiết Tam vào, mỗi hộ vệ đóng giữ nơi này đều rất cung kính hành lễ đối với Tiết Tam, mà không người nào dám hỏi dò vết thương trên mặt Tiết Tam. Khu vực này chính là sào huyệt của Tiết Tam, dùng cách gọi của hắn, đây chính là ma quật. Tiết Tam từng tự mình huấn luyện một nhóm người, thời chiến làm thám tử dò hỏi quân tình, trong ngày thường giám thị bốn phía, tương đương với tổ chức điệp viên thời hiện đại. Chỉ có điều số lượng không thể so sánh với mật điệp Tư Yến quốc và ngân giáp vệ Càn quốc, nhưng tương lai mà nói. Ai biết được? Hôm nay nguyên bản Tiết Tam không định đến, nhưng buổi tối không ngủ được, tới xem một chút. Ai biết hắn vừa mới tiến nhập nhà tù, đã nhìn thấy một tên thủ hạ ngồi xổm bên người nữ nhân lớn tuổi kia, tay tên kia đang du tẩu trên người cô gái kia, trên mặt còn mang theo nụ cười tà ác. Tam gia! Tam gia! Từng tiếng thông bẩm từ bên ngoài truyền đến, để người kia lập tức đứng lên, mặt hướng Tiết Tam, lập tức thẳng tắp sống lưng, hô, Tam gia. Tiết Tam đưa tay chỉ hắn, nói, đừng ngừng, tiếp tục đi. Không, Tam gia, thuộc hạ đây muốn hỏi, ngân giáp vệ này được huấn luyện rất nghiêm. Thuộc hạ cảm thấy không dụng hình tuyệt đối không khiến nàng mở miệng được. Chương 795, Nải Man Vương, Bồ. Ta đang hỏi, thoải mái sao? Không, không phải, Tam gia, ta, không có chuyện gì, không có chuyện gì mà, hoang mang như vậy làm cái gì, đây không phải là ngân giáp vệ sao, các nàng tự nhiên mặt mày rạng rỡ, không người nào dám trêu chọc bọn họ. Tiết Tam dừng một chút, nói tiếp, nhưng nơi này là yến thổ, nơi này là tuyết hải quan, nơi này là địa bàn của chúng ta, không thể cho phép các nàng ngang ngược ngang tàn, phải không? Đúng, Tam gia. Các huynh đệ cũng cô quạng, để các huynh đệ vui vẻ, kỳ thực cũng không sao. Tạ Tam gia, cảm tạ Tam gia. Tiết Tam tiếp tục mỉm cười với hắn. Sau đó nói với những thủ hạ khác, bắt hắn. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Mấy tên thủ hạ bốn phía lập tức tiến lên, đem tên thủ hạ khinh bạc ngân giáp vệ kia bắt trói lại. Tam gia, đây làm sao Tam gia. Ha ha. Muốn nữ nhân, trong thành không phải không có màn đỏ, nhóm tỷ tỷ trong màn đỏ vẫn còn chờ các ngươi cầm bạc đi khai trương đây. Nếu thực sự không được, bên ngoài có nhiều lưu dân như vậy, cưới cô nương nhà người ta cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể lo miệng ăn cho nhà người ta là được. Nhưng nàng, còn nàng nữa, hai người này, ngươi biết đây là ai không? Tiết Tam dừng một chút. Nói tiếp, đây là ngân giáp vệ không giả. Nhưng đây cũng là nữ nhân Càn quốc đưa tới cho bá gia, tuy nói bá gia không thể nạp các nàng, cũng sẽ không thu các nàng. Nhưng trên người các nàng, kỳ thực đã được đánh dấu thuộc về bá gia. Tiết Tam vung vung tay, tiếp tục nói, trước tiên thiến, lại chặt đi tay chân, cho chó ăn. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Tam gia, ta không muốn, Tam gia van cầu ngươi cho ta một cơ hội, Tam gia, Tam gia, Tam gia, a a a a a a a a. Tiết Tam quay lưng đi, từ trong hộp lấy ra một chiếc lá bạc hà, để vào trong miệng chậm rãi nghiền ngẫm. Đừng trách ta lòng dạ độc ác, loài người đến tay chân mình còn không quản được. Sau này lúc làm nhiệm vụ chỉ có thể hại chết đồng đội. Chờ một lúc nữa kéo ra ngoài, chớ làm bẩn nơi này, đêm nay ta ngủ nơi này, thêm chút mùi máu tanh mới ngủ ổn định được. Ngày hôm sau, lúc ăn bữa sáng, Trình Phàm rõ ràng phát hiện khách thị có gì đó không đúng. Làm sao vậy? Bẩm bá gia, ta không có chuyện gì. Trịnh Phàm quan tâm hỏi, cổ họng câm rồi sao? Hay cảm lạnh rồi? Khách thị lưỡng lự một chút, trả lời, có lẽ đêm qua ngủ quá mát mẻ rồi. Trịnh Phàm căn dặn, chờ một lúc nữa đến hiệu thuốc tìm đại phu kiểm tra một cái. Khách thị cung kính thưa, đa tạ bá gia quan tâm. Ừm. Trịnh Phàm cầm miếng bánh quẩy, xé miếng nhỏ chấm sữa đậu nành, lại phát hiện phiền lực vội vã đuổi tới, chủ thượng, ở ngoài Bắc Thành xảy ra chuyện rồi. Bắc Thành. Bắc Thành đối ứng với cánh đồng tuyết, sẽ xảy ra chuyện gì? Trịnh Phàm không lo ăn bánh quẩy nữa, trực tiếp đứng dậy cùng phiền lực cùng rời khỏi phủ đệ. Cưỡi tỳ hưu ra khỏi cửa Bắc, đi không lâu tới một khu vực cách tường thành tuyết hải quan không tới 5 dặm. Bốn phía, đã có không ít kỵ binh tuyết hải quan đang tuần tra tới lui. Nói này đoán chừng có mấy trăm thi thể mặc trang phục tấn nhân bị chồng lên, bị đắp rất cao. Cũng rất chỉnh tề. Phía dưới nhất là nam tính, trung gian là nữ tính, trên cao nhất lại là hài cốt trẻ em. Từ nhỏ đến lớn, chồng xây thành một hình kim tự tháp. Hẳn sáng nay đồn kỵ được phái ra khỏi thành phát hiện tình huống này, nên báo cáo. Vừa vặn lúc này Lương Trình từ phía bắc đánh ngựa trở về, bên người Lương Trình chính là Tiết Tam. Đợi sau khi Lương Trình dục ngựa đi tới trước mặt, Trịnh Phàm nhỏ giọng trực tiếp hỏi, xảy ra chuyện gì, ta không phải nói với ngươi tạm dừng bố trí sao? Coi như muốn bố trí, hơi hơi làm chút dáng vẻ thôi, giết nhiều người như vậy để vu oan ư. Lương Trình lập tức hiểu được ý của chủ thượng Trịnh Phàm. Tức khắc giải thích, chủ thượng, cái này không liên quan gì đến thuộc hạ, không phải thuộc hạ làm. Tiết Tam đáp lại nói, chủ thượng, những người này không phải bên trong tuyết hải quan chúng ta, ngài xem y phục trên người bọn họ, tuy nói là trang phục tấn nhân, nhưng cơ bản đều tàn tạ không thể tả, thuộc hạ cảm thấy, bọn họ hẳn từ trên cánh đồng tuyết trốn về. Tiết Tam dừng một chút, tiếp tục nói, cụ thể, thuộc hạ đã phái người đi tới gần một bộ lạc giả nhân nhỏ tìm hiểu. Nơi đó có tuyến tình báo do thuộc hạ phát triển ra, có lẽ có thể thu được chút tình báo. Trịnh Phàm nghe vậy. Gật gù. Tuy nói chủ lực giả nhân nhập quan cơ bản đều bị chôn vùi ở tấn địa, nhưng trước đó phần lớn nhân khẩu và tiền hàng giả nhân cướp giật kỳ thực đều được giả nhân chuyển về cánh đồng tuyết rồi. Cho nên, lúc này ở trên cánh đồng tuyết, có lượng lớn nô lệ tấn nhân tồn tại. Theo lời Tiết Tam, những thi thể bị xây chồng lên như vậy, hẳn là tấn nhân lúc trước bị cướp giật mang về cánh đồng tuyết. Chờ không lâu, bởi bộ tộc giả nhân nhỏ kia ở ngay gần đây, hơn nữa lần này đến không chỉ là gián điệp, còn có thủ lĩnh bộ tộc nhỏ kia. Rất hiển nhiên, gián điệp liên hệ với Tiết Tam trong bộ tộc kia. Hẳn được sắp xếp bên người vị tộc trưởng này. Bộ lạc nhỏ này gọi là Hải Lang Bộ Lạc, nhân khẩu cũng tầm 1-2 ngàn, tiếp giáp một đường tuyết hải quan. Bởi thực sự quá gần tuyết hải quan, cho nên bộ tộc này rất sợ sệt, vì vậy thủ lĩnh giả nhân kia mới dùng phương thức gián điệp này duy trì quan hệ với yến nhân trong tuyết hải quan. Nhưng lần này, hắn hẳn biết xảy ra chuyện lớn, nhanh chóng tự mình đuổi tới, không dám để gián điệp tự mình tới đây truyền lời. Thủ lĩnh Hải Lang Bộ Lạc Hải Lang Dương Cốc gặp Trịnh Bá Gia phúc thọ an khang, được ngôi sao che chở. Trịnh Phàm vẫn cưỡi phía trên tỳ hưu. Sau khi đối phương hành lễ chào hắn, hắn hơi thấp cúi đầu, lập tức vừa chỉ những thi thể tấn nhân bị xếp chồng lên, hỏi, ai giết? Trịnh Phàm hỏi rất trực tiếp. Bẩm Trịnh Bá Gia, tối hôm qua người của Nải Mang Bộ Lạc giết, những thi thể này cũng do bọn họ chồng lên. Nải Mang Bộ Lạc. Trịnh Phàm híp híp mắt, nói, nghe hơi quen tai. Hồi bẩm Bá Gia, thủ lĩnh Nải Mang Bộ Lạc là Nải Mang Vương do Yến Quốc sắc phong. Đúng. Trịnh Phàm ngồi phía trên tỳ hưu nghe vậy, trực tiếp quất một roi tới đánh vào mặt thủ lĩnh Hải Lang Dương Cốc này, lúc này trên mặt hắn xuất hiện một vết máu. Hải Lang Dương Cốc không dám oán giận, thậm chí không dám kêu đau, chỉ lập tức quỳ phục xuống liên tục dập đầu, đồng thời hô, nguyên bản Nải Mang Bộ Lạc trên cánh đồng tuyết chỉ là một bộ lạc trung đẳng, nhân khẩu bộ lạc chỉ hơn 2 vạn, số lượng dũng sĩ gần 8 ngàn, gần đây bởi liên tục chiếm đoạt những bộ lạc bị tổn hại tại tấn địa, thế lực nhanh chóng bành trướng. Chương 796, mặt Bắc có lũ trẻ không nghe lời. Hải Lang Dương Cốc dừng một chút, nói tiếp, những nô lệ tấn nhân này, không những tấn nhân này, tối hôm qua bọn họ trốn được từ Nải Mang Bộ Lạc, bọn họ muốn trốn về tuyết hải quan, nhưng bị kỵ binh Nải Mang Bộ Lạc đuổi theo, bắn giết ở đây. Vậy tại sao phải chồng lên? Trịnh Phàm hỏi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lúc trước ở đây tuyên cáo kết minh, thủ lĩnh Nải Mang Bộ Lạc hẳn cũng ở đây. Cho nên hắn mới ấn tượng đối với bộ tộc này. Vương Tử Nãi mang bộ lạc muốn ở chỗ này chồng lên một tòa kinh quan, để sau thì uy đám nô lệ lưu vong dám chạy trốn sẽ có kết quả thế nào? Hả? Cho nô lệ xem. Đúng, đúng bá gia. Đúng. Trịnh Phàm lại đánh một rơi xuống, quật trên người Hải Lang Dương Cốc. Thân thể Hải Lang Dương Cốc trung lên, hắn cắn chặt hàm răng, không dám lên tiếng. Lặp lại lần nữa, rốt cuộc cho ai xem? Trịnh Phàm không chờ Hải Lang Dương Cốc trả lời, trực tiếp trầm giọng nói, đây rõ ràng cho Tuyết Hải Quan xem, rõ ràng cho bản bá xem, rõ ràng cho Đại Yến xem. Tốt, bản bá không đi tìm hắn để gây sự, hắn lại dám được đà lấn tới trước mặt bản bá. Trịnh Phàm dừng lại, nhìn tất cả mọi người một vòng, trầm giọng nói, kẻ điếc không sợ súng, thật sự coi bản bá không bằng bùn nhão sao? Nói xong, Trịnh Phàm trực tiếp chỉ về phía Hải Lang Dương Cốc, nói, thay bản bá hướng các bộ tộc cánh đồng tuyết truyền một câu, nãy mang bộ lạc phạm uy nghiêm của Đại Yến ta, tội đáng chém, ít ngày nữa thiết kỵ Đại Yến ta sẽ xuất hiện sang bằng nãy mang bộ lạc, nhất định phải diệt tộc, chó gà không tha. Các bộ lạc trên cánh đồng tuyết, dám to gan giúp đỡ nãy mang bộ lạc, coi như cùng tội. Tướng quân, phía trước chính là Tuyết Hải Quan sao, thật hùng vĩ, không thua gì Đồ Mãn Thành. Kha Nham Đông Ca cảm khái nói. Bên người Kha Nham Đông Ca, lại là Kim Thuật Khả. Thiếu tộc trưởng, đây chính là Tuyết Hải Quan. Chỉ có điều Tuyết Hải Quan lớn hơn ngươi nghĩ nhiều, từ khối sơn mạch này đến khối sơn mạch kia, còn có rất nhiều bảo trại thuộc về hệ thống phòng ngự Tuyết Hải Quan. Kim Thuật Khả dừng một chút, nói tiếp, địa phương đang xây dựng rầm rộ nơi đó chính là khu dân cư. Bộ lạc của thiếu tộc trưởng cũng nhận được sắp xếp thích đáng, bá gia chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ lều vải, trước tiên để các ngươi oan ức một thời gian, đợi đến trước mùa đông, bá gia chúng ta đảm bảo thiếu tộc ngài và tộc nhân đều có nhà để ở, ha ha ha. Kha Nham Đông Ca nở nụ cười, nói, Kim Thuật Khả huynh đệ. Ngươi ở Yến Quốc đã lâu, ngươi đã quên mang tộc chúng ta làm sao ở lều vải là chuyện oan ức. Kim Thuật Khả nghe vậy, cũng tức cười to lên. Nhưng hai người đồng thời cười cười, tiếng cười của Kim Thuật Khả lại im bặt đi. Phía trước xuất hiện một bóng dáng nhanh chóng chạy tới. Tuy người này mặc giáp trụ phổ thông, nhưng tọa kỵ dưới khố lại không phải chiến mã phổ thông. Kha Nham Đông Ca cũng nhìn thấy người đang nhanh chóng chạy đến, chỉ phía trước nói với Kim Thuật Khả bên người, người kia cưỡi chính là tỳ thú. Đồn kỵ Tuyết Hải Quan các ngươi cũng xa xỉ như vậy sao? Ha ha ha ha. Vậy ta có nên cầu xin một đầu tới cưỡi hay không? Kim Thuật Khả không tiếp lời Kha Nham Đông Ca. Hắn trực tiếp tung người xuống ngựa, quỳ rạp dưới đất. Mạc tướng tham kiến Bình Giả Bá Gia. Kha Nham Đông Ca. Người đến chính là Trịnh Phàm cưỡi tỳ hưu, toàn bộ Tuyết Hải Quan chỉ có Trịnh Bá Gia mới có tư cách cưỡi đầu tỳ hưu này. Không chuẩn bị tư tưởng một chút nào, Kha Nham Đông Ca thật không ngờ bộ tộc hắn còn chưa tới Tuyết Hải Quan, làm sao có thể nhìn thấy Bình Giả Bá. Trong lúc nhất thời, Kha Nham Đông Ca lần thứ hai nhớ lại một ngày kia ở trong quân trại bị Tĩnh Nam Hầu dọa khiếp sợ. Hiện tại cha đẻ hắn và một đám trưởng lão đều bên người Tĩnh Nam Hầu đây. Leng keng. Thiếu chủ nãi mang bộ lạc thất thố, trực tiếp ngã khỏi lưng ngựa, sau đó không lo được đau đớn, lập tức hướng về Trịnh Phàm quỳ phục xuống, thiếu tộc trưởng Kha Nham bộ lạc, Kha Nham Đông Ca, tham kiến Bình Giả Bá Gia, Bình Giả Bá Gia vạn phúc. Một đám dũng sĩ và tộc nhân sau người Kha Nham Đông Ca thấy thế, đầu tiên cũng sững sờ, sau đó cùng thiếu tộc trưởng bọn hắn quỳ phục xuống. Ngươi chính là Kha Nham Đông Ca. Tay Trịnh Phàm cầm roi ngựa chỉ về phía nam tử quỳ sát đằng trước, hỏi. Đúng, tiện dân chính là Kha Nham Đông Ca. Tiện dân đáng chết, tiện dân hẳn định xuất lĩnh bộ tộc vào Tuyết Hải Quan sẽ thỉnh an bá gia ngài, sao dám làm phiền bá gia tự mình ra nghênh đón. Cái này thật khiến tất cả con dân Kha Nham bộ lạc từ trên xuống dưới đều, ít nói nhảm, bản bá không rảnh kéo miệng lưỡi với ngươi. Đúng, phải, Kha Nham Đông Ca, bản bá lấy thân phận tổng binh Tuyết Hải Quan mệnh lệnh ngươi tức khắc triệu tập toàn bộ dũng sĩ, đợi bản bá ra lệnh. Vâng, Kha Nham Đông Ca lĩnh mệnh, trên dưới Kha Nham bộ lạc nguyện vì bá gia hiệu chết. Kha Nham Đông Ca lập tức hạ lệnh đối với thủ hạ bốn phía của hắn, để bọn họ tức khắc triệu tập dũng sĩ trong bộ tộc. Không được phép sai lầm. Mà lúc này, Kim Thuật Khả đã đứng lên cố ý đi tới gần bên cạnh tỳ hưu của Trịnh Phàm, ngẩng đầu nói với Trịnh Phàm, bá gia, ngài muốn. Kỳ thực, Cái này cũng bởi Kim Thuật Khả muốn cố ý trước mặt Kha Nham Đông Ca và tộc nhân Kha Nham Bộ Lạc khoe khoang quan hệ giữa hắn và Bình Giả Bá. Rốt cuộc bọn hắn đều là người Mang, tuy không cùng bộ tộc, nhưng người ở đất khách đều xem như đồng hương, cho nên Kim Thuật Khả muốn cho bọn họ nhìn thấy chính hắn là một người tâm phúc và thân cận với bá gia. Nói thế nào đây, hắn quả thực là một phiên bản dáng dấp Trịnh Phạm khác trước mặt hầu gia. Mà khi Kim Thuật Khả hỏi vấn đề này, Kha Nham Đông Ca cũng vểnh tai lên lắng nghe, khi nãy Mang Bộ Lạc còn chưa đi vào Tuyết Hải Quan bị Bình Giả Bá tới đây điều binh, hắn cũng thắc mắc rốt cuộc muốn đánh ai đây. Sau khi sai khiến xong Kha Nham Đông Ca, mà nhìn thấy Kha Nham Đông Ca rất nghe lời, đối mặt với câu hỏi của Kim Thuật Khả, vẻ mặt của Trịnh Phàm cũng trở nên ôn hòa. Hắn đưa tay chỉ về phía Bắc, nói, mặt phía Bắc có lũ trẻ không nghe lời, muốn ăn đòn. Đồng thời, tự hồ biết Kha Nham Đông Ca cũng đang nghe, Trịnh Phàm nghiêm mặt nói, cũng để cho bản bá nhìn một chút, kỵ binh Mang tộc rốt cuộc có thu thập được giả nhân không. Lúc này Kha Nham Đông Ca đánh vào lòng ngực hắn. Tự quát, dũng sĩ Kha Nham Bộ Lạc chắc chắn sẽ không để bá gia ngài thất vọng. Chương 797, Tuyết Hải Quan không nhận rác rưởi. Trịnh Phàm cười cợt, nói, Kha Nham Bộ Lạc có thể đánh hay, bản bá ban tặng các ngươi dê bò rượu ngon, đãi ngộ sau này của các ngươi sẽ ngang ngửa chính quân của bản bá, nếu đường đường là bộ tộc Mang tộc ngay cả giả nhân còn không trừng trị được, vậy thì đừng có mặt mũi nào nhìn ta lần nữa. Xin bá gia yên tâm, chúng ta nhất định tử chiến. Kha Nham Đông Ca lập xuống quân lệnh, Kim Thuật Khả thân là người Mang, cũng đồng thời quỳ xuống theo Kha Nham Đông Ca, rốt cuộc việc này sẽ ảnh hưởng đến địa vị sau này của thành phần binh mã Mang tộc tại Tuyết Hải Quan. Tốt, nhìn bọn ngươi thích dùng mạng đánh ra uy phong. Phải biết, lúc trước đại hoàng tử ở trước mặt bản bá hận không thể quỳ xuống van nài, khổ sở cầu xin, mới khiến bản bá không thể không đáp ứng thu nhận nhánh đồ cưới này của hắn. Nhưng nếu các ngươi vô dụng, đừng trách bản bá không cho đại hoàng tử mặt mũi. Rốt cuộc, Tuyết Hải Quan ta tuyệt đối không phải địa phương thu nhận rác rưởi. Lớp học ở Tuyết Hải Quan đều tuân theo truyền thống Thịnh Lạc Thành trước đây, mỗi tháng sẽ có 5 ngày bọn nhỏ không lên lớp, các giáo viên sẽ dắt bọn hắn ra ngoài, tiến hành hoạt động ngoại khóa. Có lúc sẽ tổ chức đi quân doanh, xem đám binh sĩ huấn luyện, hỗ trợ nuôi ngựa lau chùi giáp trụ, sau đó sẽ cùng đám binh sĩ ăn cơm trưa. Có lúc sẽ đi vào xưởng, làm giúp một ngày, bữa cơm trưa cũng cùng công nhân trong xưởng ăn chung. Trên cơ bản, bọn nhỏ sẽ được đưa tới tất cả cơ sở sản xuất kinh doanh của bá tước phủ, ngoại trừ Màn Đỏ không thể đi. Những nơi còn lại đều có thể trở thành nơi cho học sinh các lớp trải nghiệm cuộc sống. Trong Tuyết Hải Quan không nuôi người không làm việc, trừ phi là lão nhân già thật sự không thể động đậy, bằng không chỉ cần ngươi còn có thể làm việc. Đều phân công công tác cho ngươi, ít nhất như quét rác vân vân. Bà nội Lưu Đại Hổ phụ trách quét rác tại một khu vực thuộc Bắc Thành. Dùng góc độ hậu thế mà nói, sẽ cảm thấy Bình Giả Bá phủ khống chế, bóc lột sức lao động của người dân, nhưng kỳ thực những người này không có bất kỳ lời oán hận nào. Bọn họ đều trải qua chiến loạn, bản thân loại bỏ vẻ lập dị kia, đồng thời có thể ăn no, bốn chữ này thoạt nhìn đơn giản, nhưng cũng là mục tiêu suốt đời của phần lớn bách tính. Chỉ cần được ăn cơm no, ngươi để bọn họ làm gì cũng được. Ngày hôm nay Lưu Đại Hổ và một ít đồng học được giáo viên mang theo lên công trường phía nam Tuyết Hải Quan. Từng dãy dân cư chỉnh tề được xây dựng, tất cả được phân khu phân khối nghiêm chỉnh giống từng khối ô vuông được trùm vào bên trong khối ô vuông lớn hơn. Loại cách cục mang tính đối xứng và thống nhất này thể hiện phong cách thiết kế của Trịnh Bá Gia xuất thân từ họa sĩ. Xây dựng nhà ở kỳ thực không phức tạp, vật liệu xây dựng không cần tốt, thời gian xây dựng cũng không dài. Dân phu có thể tiến hành xây dựng cũng không hạn chế, nói chung được đảm bảo rất lớn. Bởi rất nhiều người tham dự xây dựng, tất cả đều sẽ đăng ký tạo danh sách, viết tên nghiệm thu, nói chung tất cả đều có ghi chép. Nói rõ ngày sau nhà này xảy ra vấn đề gì về mặt chất lượng, tất cả người trong danh sách đều có thể bị liên lụy, nếu xảy ra vấn đề lớn tỷ như chết người, sẽ phạt tiền người thi công, còn người thợ cả sẽ bị định tội chém đầu. Không chỉ trên phương diện này, nhà xưởng binh khí và rèn đúc tại Tuyết Hải Quan, không nói mỗi bộ giáp trụ, ngay cả mỗi một cái trường mâu hay một chiếc đao, phía trên đều phải đánh dấu, nói rõ người phụ trách là ai, một khi xuất hiện chất lượng xảy ra vấn đề, tất nhiên sẽ phải truy cứu trách nhiệm. Những chi tiết này kỳ thực không phải sáng kiến của Bình Giả Bá phủ. mà do người mù sao chép một chút kinh nghiệm quản lý hiện đại. Hôm nay, Lưu Đại Hổ và những học sinh này lên công trường này làm cu li, cũng có thợ cả chuyên môn đến mang theo bọn họ tiến hành giảng bài, có thể nghe hiểu bao nhiêu không nói, nhưng ít nhất có thể giúp bọn nhỏ sớm có cái nhìn rộng rãi. Rốt cuộc, sau khi bọn họ lên 16 tuổi, trên căn bản đều tham dự một trong những ngành nghề này, đồng thời bởi bọn họ hiểu biết chữ nghĩa mà hiểu được toán học, đồng thời từ nhỏ được Trịnh Bá Gia tiến hành công tác tư tưởng, độ trung thành được khắc vào trong xương, sau này dưới sản nghiệp của Trịnh Bá Gia. Rất dễ dàng làm đến vị trí thợ cả hay tổ trưởng. Bởi ngày thường Lưu Đại Hổ được kiếm thánh giáo dục và rèn luyện thân thể, tuy không thể nói rèn luyện gân cốt, bởi tuổi hắn còn quá nhỏ. Nhưng khí lực và vóc người hắn so với những người bạn cùng trang lứa rất có ưu thế, sau khi được phân tổ, Ưu Đại Hổ làm tiểu tổ trưởng, mang hơn 20 bạn học phụ trách vận chuyển một ít gạch vữa. Công việc mới làm được một nửa, mọi người cảm giác mặt đất dưới chân như đang rung động. Trong lúc nhất thời, không quản đại nhân hay hài tử, tất cả đều đưa mắt nhìn về phía Tây Nam. Nơi đó xuất hiện một mảnh mây đen đông nghịt. Không. Đây là kỵ binh. Giám sát viên phụ trách và yến quân phụ trách tuấn tra tuyết hải quan chủ động tán ra, làm tư thế chuẩn bị nghênh địch, nhưng rất nhanh tư thế nghênh địch bị giải trừ. Yến quân lúc trước lan ra bắt đầu vòng lại, đồng thời phối hợp với một ít giám sát viên trên công trường bắt đầu duy trì trật tự. Trong nội tâm bách tính trên công trường bỗng nhiên lơ ngơ như đu dây, bỗng nhiên nhấc lên, lại bỗng nhiên hạ xuống. Phần lớn người trong bọn họ đều không xa lạ gì đối với chiến tranh, nhưng phần lớn người đều không muốn đánh trận. Chí ít không muốn đánh trước cửa nhà mình. Lưu Đại Hổ mang theo mấy bạn học đi về phía trước, muốn xem náo nhiệt một chút, tuy nói bị binh sĩ ngăn cản, nhưng đã chiếm trước được vị trí quan sát tốt nhất. Trước hết tới, chính là Trịnh Bá Gia một người một kỵ đến. Quân dân trong tuyết hải quan đều rõ ràng, Bá Gia bọn họ bởi không muốn làm đặc thù hóa, cho nên không mặc giáp trụ đặc thù, chỉ mặc giống binh sĩ bình thường. Thế nhưng mọi người muốn nhận ra cũng rất đơn giản. Đó chính là toàn bộ tuyết hải quan, trừ bỏ Trịnh Bá Gia bên ngoài, không ai có tỳ thú để cưỡi, mà dưới khố Trịnh Bá Gia chính là tỳ hưu. Lúc Trịnh Phàm tiến tới đây, trừ bỏ binh sĩ giữ gìn an ninh trật tự, tất cả quân dân đều quỳ phục xuống, tham kiến Bá Gia Phúc Khang. Tham kiến Bá Gia Phúc Khang. Trịnh Bá Gia vung lên roi ngựa, trên không trung đánh ra một tiếng nổ vang, xem như đáp lại quân dân, sau đó không giảm tốc độ ngựa. Trực tiếp vào cửa Nam Thành. Mà phía sau theo sát Trịnh Bá Gia, không ít người đã nhận ra Kim Thuật Khả là đại tướng tâm phúc của Trịnh Phàm, hắn đã từng gác cửa Đông Thịnh Lạc Thành, sau đó được Trịnh Bá Gia thưởng thức, một đường dựa vào quân công thăng chức. Bên trong thiết kỵ tuyết hải quan, mang binh vốn chiếm không ít. Kim Thuật Khả xem như vị quan xuất thân từ mang binh có địa vị và sức ảnh hưởng cao nhất. Chương 798, hàng xóm. Còn người bên cạnh Kim Thuật Khả, trên thân mặc một loại giáp trụ khác lạ, mái tóc của hắn rất dài, khiến bách tính cảm thấy hơi xa lạ. Kha Nham Đông Ca hơi sốt sắng, một mặt bởi tường thành tuyết hải quan cho hắn một loại cảm giác ngột ngạt, rốt cuộc hoang mạc trừ bỏ Vương Định có một tòa vương thành bên ngoài, căn bản không có thành trì gì. Mặt khác, bởi lúc trước loại tình cảnh quân dân quỳ phục trước mặt Trịnh Bá Gia, để tâm thần của hắn hơi chập chờn. Kha Nham bộ lạc không tính là bộ lạc nhỏ, khẽ cắn răng có thể điều động gần vạn dũng sĩ, nhưng mang tộc tuy nói có văn hóa, có nghiêm khắc, mỗi tội không tinh xảo như các quốc gia phương Đông khác, đặc biệt là tuyết hải quan nơi này. Vì thỏa mãn yêu thích cá nhân và hưởng thụ của Trịnh Bá Gia, trên phương diện lễ nghi kỳ thực hắn đã sớm bỏ công sức xuống. Gần giống như vương, người bên kia, lúc mở hội để mọi người cùng nhau nhậu nhẹt thậm chí còn tự mình chơi đấu vật. Mà một bên khác trên Long ỷ, phía dưới văn võ bá quan chỉnh tề dập đầu, cảm giác này kỳ thực không giống nhau. Bởi Trịnh Bá Gia trực tiếp vào thành, cho nên Kim Thuật Khả cũng không dám ra lệnh để quân dân bốn phía làm quá nhiều động tác gì. Chỉ khống chế tốc độ ngựa, theo Trịnh Bá Gia đồng thời vào cửa thành. Sau đó, chính là các dũng sĩ Kha Nham bộ lạc cưỡi ngựa vào thành. Mà bởi Trịnh Bá Gia đã vào thành, bách tính hai bên quan đạo đều đứng dậy. Mọi người không khỏi bắt đầu bình luận về nhánh quân đội mới đến này. Đây là binh sĩ ăn mày đến từ nơi nào? Một tên hài tử gọi là Lý Nhị Ngưu bên người Lưu Đại Hổ, cười nói. Lưu Đại Hổ nói với hắn, đây là mang binh, binh sĩ Man tộc, từ phía tây trên hoang mạc đến. Hoang mạc, Man tộc. Tấn Nhân đối với bọn họ kỳ thực rất xa lạ. Bởi giữa Tấn quốc và hoang mạc còn có một Yến quốc rộng lớn ngăn chặn. Có điều, Lý Nhị Ngưu nói cũng rất đúng, trước mắt đội ngũ đang tiến vào thành này, thoạt nhìn thật giống một nhánh binh mã ăn mày, Kha Nham bộ bộ tộc, kỳ thực còn ở phía sau, cách Tuyết Hải Quan còn hơn 10 dặm con đường, về phần 7.000 dũng sĩ này do chính Trịnh Phàm tự mình tới mệnh lệnh Kha Nham Đông Ca trong thời gian ngắn triệu tập. Những dũng sĩ bộ tộc này, lúc trước trên căn bản đều làm bạn với người nhà đồng thời di chuyển, thậm chí khả năng còn đang ông con, kết quả dưới một tiếng quân lệnh, lập tức thả mọi chuyện trong tay xuống, đồng thời nhanh chóng chạy đến, có thể nói không chuẩn bị một chút nào. Dĩ nhiên không thể nói lần đầu muốn biểu hiện thật tốt, di chuyển trên đường dài tích góp mệt mỏi, mất ngủ khiến biểu hiện của bọn họ rất rõ ràng. Đồng thời, lúc đó rất nhiều đại tướng quân đã từng phân tích lý do tạo sao trấn Bắc quân có thể trấn áp Man tộc hoang mạc gần trăm năm, mà những phân tích này trên cơ bản đều không thể bỏ qua hai yếu tố. Một là quân giới và trang bị của trấn Bắc quân, hai là quân kỷ của trấn Bắc quân. Từ lúc vương đình hoang mạc suy sụp, có thể nói năm bè bảy mảng, coi như mạnh mẽ tụ binh từ rất nhiều bộ lạc tới, trên thực tế đều là từng người tự chiến. Cho tới trang bị quân giới, đây là chuyện không cách nào giải quyết rồi. Hơn trăm năm trước, Man tộc hoang mạc kỳ thực không khổ như bây giờ, thời điểm vương đình Man tộc toàn thịnh từng xuất lĩnh dũng sĩ bộ tộc trên hoang mạc hướng đông, đè lên Yến quốc đánh, nếu không có Yến quốc kiên cường liều mạng, tổn thất mấy vị hoàng đế ngự giá thân chinh, khả năng bọn họ sớm xuyên thủng Yến quốc, bước vào phương đông. Về hướng Tây, bọn hắn nghiền ép các nước phương Tây, thậm chí ép một nhóm lớn các quốc gia phương Tây làm chư hầu phụ thuộc, cung cấp lương thực, quân giới vân vân cho dũng sĩ Man tộc. Đoạn thời gian đó, kỳ thực là thời kỳ Man tộc cường thịnh nhất. Nhưng thời Hoàng Kim trôi qua mau, vương đình Tây Chinh thất bại, địa vị xuống dốc không phanh, phương Tây lấy đế quốc La Mã làm chủ hưng khởi, bắt đầu chủ động hướng đông, áp súc không gian sinh tồn của Man tộc. Phía đông, từ lúc sơ đại trấn Bắc Hầu thành lập trấn Bắc quân, cuộc đấu tranh giữa Man tộc và Yến quốc bắt đầu chiếm lấy ưu thế. Trong lúc nhất thời, hai hàng xóm bên cạnh Man tộc cũng bắt đầu đè hắn lên đánh, cái này khiến cho tháng ngày này của Man tộc càng ngày càng dày vò. Chính sách cấm vận đồ sắt. Quân giới, kỹ thuật của phương Đông Yến quốc không hẹn mà gặp với phương Tây. Tên quân đội ăn mày đến từ đây. Bên trong Kha Nham bộ lạc, trừ bỏ một ít dũng sĩ có tư cách mặc giáp trụ bên ngoài, phần lớn còn lại đều mặc áo da, cũng không ít người dùng mũi tên được chế tác từ xương động vật. Loại trạng thái nghèo túng này, thật giống giả nhân lúc trước đi vào, đúng là đại ca không cười nhịn nhị ca. Mà Trịnh Bá Gia bên này, từ lúc bắt đầu từ mấy trăm man binh kiến quân, vẫn dưới tình huống được trang bị quân giới đến chân tơ kẻ tóc, có thể nói tận hết sức lực, sau đó từng bước một phát triển lớn mạnh. Càng kiên trì chính sách tinh binh. Cho nên, bách tính quân dân Tuyết Hải Quan đã quen với loại quân dung tốt đẹp này. Còn nữa, con người đều cần một chút tự luyến để tăng cường cảm giác ưu việt và hạnh phúc của bản thân, đừng nói những người dân này, ngay cả những binh sĩ tướng lĩnh xuất thân từ Man tộc trong Tuyết Hải Quan kia, sau khi bọn hắn nhìn đồng bào Kha Nham bộ lạc như ăn mày, cũng lập tức nở nụ cười xem thường. Mà dũng sĩ Kha Nham bộ lạc cũng rõ ràng cảm nhận được bầu không khí dị thường nơi này, có thể thấy bọn họ cũng muốn đội ngũ chỉnh tề, nhưng trước đó chưa từng luyện tập. Cho nên càng muốn chỉnh tề càng không được. Đồng thời, thân phận của bọn họ đối với nơi này mà nói cũng hơi lúng túng, bởi bọn họ biết sau này Tuyết Hải Quan chính là nơi bọn họ và người nhà sinh tồn. Tự nhiên bọn họ sẽ mang theo một loại tâm tình phức tạp đối với bách tính nơi này. Bọn họ không phải kẻ địch, mà là hàng xóm. Người Man tộc quen thuộc với cách sống trên hoang mạc đối với loại hàng xóm rộng rãi về mặt ý nghĩa này, kỳ thực không có khái niệm gì sáng tỏ lắm. Thực tế trên hoang mạc, hai bộ tộc gần nhau thường thường sẽ đề phòng lẫn nhau, chỉ lo ngày nào đối phương sẽ đến cướp phá. Ô ô ô! Tiếng quân hào lần thứ hai vang lên. Đây là tín hiệu gia tốc hành quân. Trong phòng giam u ám dưới lòng đất, có một cái bàn màu đen. Đối diện cái bàn là một hàng rào sắt, giả nhân vương hai tay cầm lấy hàng rào sắt, nhìn một bóng người quen thuộc chậm rãi đi tới, ngồi xuống trước mặt bàn. Nhanh như vậy? Giả nhân vương hỏi. Từ lúc lần trước giả nhân vương đem thế cuộc cánh đồng tuyết và tình hình mỗi bộ lạc nói cho người mù nghe, sau đó trong một khoảng thời gian lớn, giả nhân vương bị nhốt tại đây, không có người nào phản ứng. Hỏi nhanh như vậy, ý chính là muốn động thủ rồi. Mùa hè còn chưa qua. Mùa thu còn xa lắm, người mù mở miệng nói, nãy mang bộ lạc. Chương 799, ánh mắt thiển cận. Hai tay giả nhân vương cầm lấy hàng rào nở nụ cười, nói, gõ hay lôi kéo. Diệt tộc. Đã tuyên cáo chưa? Tuyên cáo rồi. Vậy thì phải nhanh. Giả nhân vương gọn gàng dứt khoát nói. Nhanh thế nào? Người mù hỏi. Càng nhanh càng tốt. Giả nhân vương tiếp tục nói, các bộ lạc trên cánh đồng tuyết muốn liên hợp cần thời gian, cần sớm ước định cẩn thận phân chia chiếm lợi phẩm, ngoài ra cần làm minh ước, tế tự và triệu tập dũng sĩ, tóm lại sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian. Nếu các ngươi đã tuyên cáo chinh phạt nải mang bộ lạc, nhất định phải hành động nhanh, không thể cho bọn hắn có thời cơ liên hợp với bộ lạc khác. Giả nhân vương dừng một chút, trầm ngâm nói tiếp, sau khi diệt nải mang bộ lạc, những bộ lạc khác sẽ không vì một bộ lạc đã không còn tồn tại nữa, lên tiếng. Người mù gật gù, nói, đã rất nhanh rồi. Nhanh như vậy, trực tiếp ra chiến trường. Lúc Kha Nham bộ lạc bắt đầu vào thành, kỳ thực cửa Bắc Tuyết Hải Quan đã mở ra, Trịnh Phạm căn bản không dừng lại làm gì, trực tiếp cưỡi tỳ hưu đi thẳng từ cửa Nam đến cửa Bắc. Kha Nham Đông Ca tùy tùng sau lưng Trịnh Phạm, nguyên bản hắn tưởng sẽ vào thành nghỉ ngơi một hồi, ai biết lại trực tiếp từ cửa Nam tiến bước kế tiếp ra cửa Bắc. Hắn không khỏi không nhịn được mở miệng hỏi dò Kim Thuật Khả. Kỳ thực, Kim Thuật Khả cũng cái gì cũng không biết. Nhưng hắn không muốn để cho Kha Nham Đông Ca cảm giác hắn không biết, cho nên giả vờ trầm ngâm nói, nghe bá gia dặn dò là được. Sau khi ra khỏi cửa Bắc, Kha Nham Đông Ca nhìn thấy phía trước xuất hiện từng dãy lều thô sơ. Bên trong các túp lều đang đun nước sôi, phía trên có bày ra đồ ăn nóng hổi, mùi thơm nức mũi. Trịnh Phạm vương mình xuống, lệnh tỳ hưu đi tới trước một túp lều, đưa tay tiếp nhận ba cái bánh bao lớn, đồng thời còn nhận một bát canh thịt. Sau đó hắn dẫn tỳ hưu đi tới một bên khác. Bắt đầu ăn như hùng như sói. Kim Thuật Khả cũng vậy, tung người xuống ngựa đi nhận đồ ăn, một bên Kha Nham Đông Ca cũng làm theo. Trước túp lều phân chia bánh màn thầu, người phân chia chính là binh sĩ mang tộc, không ít người không trọn vẹn, thương binh, không cách nào ra chiến trường, cho nên được chuyển về bộ phận hậu cần. Có điều, vào lúc này bọn hắn đối mặt với tộc nhân Kha Nham bộ lạc, ngược lại rất thuận tiện, rốt cuộc mọi người đều có thể dùng mang ngữ giao lưu. Muốn mấy cái bánh bao? Kha Nham Đông Ca, ta muốn hết. Binh sĩ. Kim Thuật Khả mở miệng nhắc nhở, đây là đồ nóng. Sau khi ăn xong bữa này, ngươi sẽ được nhận thêm lương khô. Mà binh sĩ mang tộc phân bánh màn thầu kia không biết Kha Nham Đông Ca, nhưng phản phất như nhìn thấy bản thân hắn trước kia, cười nói, nơi này. Không phải lo thiếu ăn. Vậy cho ta 10 cái. Tốt, 10 cái. Nhận bánh màn thầu nhận canh thịt, Kha Nham Đông Ca và Kim Thuật Khả đồng thời đi tới bên người Trịnh Phạm. Khi bọn họ đi tới, Trịnh Bá Gia đã đem miếng bánh màn thầu cuối cùng đút vào trong miệng, sau đó cầm chén canh uống nốt phần còn lại. Sau khi nhìn thấy trong lồng ngực Kha Nham Đông Ca có tận 10 cái bánh bao, khóe mắt Trịnh Bá Gia không tự chủ co giật hai lần. Trịnh Bá Gia bỗng nhiên đau lòng tồn lương của hắn. Nhưng hắn lại không thể không cho người ta ăn cơm no, cũng không thể ra vẻ không phóng khoáng, chỉ có thể nói một câu, không cho lãng phí lương thực. Vâng, Bá Gia. Trong lòng Kha Nham Đông Ca tràn đầy vui vẻ, hắn bắt đầu học dáng vẻ lúc trước của Kim Thuật Khả, đồng thời ngồi chồm hổm xuống ăn như hùng như sói. Dũng sĩ Kha Nham bộ lạc đi phía sau đuổi kịp tới, cũng bắt đầu đi lĩnh bánh màn thầu và canh thịt, sau đó học dáng vẻ người trước mặt, ngồi xổm ăn uống. Lúc Kha Nham bộ lạc di chuyển, dọc theo đường đi đều có quan viên địa phương Yến Quốc cung cấp lương thảo. Nhưng lương thực chắc chắn sẽ không dư dả, mà không chỉ chiến sĩ mới ăn, bọn hắn còn mang theo người nhà, tiêu hao vô cùng lớn, phần lớn dũng sĩ mang tộc kỳ thực đã rất lâu không được ăn no rồi. Dũng sĩ Kha Nham bộ lạc ăn xong, nhanh chóng đi tới một túp lều phía bắc để nhận bột chiên, đồng thời còn lấy nước sôi đổ vào túi nước. Mấy binh sĩ mang tộc phụ trách đổ nước cho binh sĩ mang tộc, lấy giọng điệu người từng trải trêu nói, vận khí các ngươi thật không tốt, không được rửa ráy, không được dùng thứ kia trơn trượt lại tạo hương thơm kia, chờ sau khi đánh giặc hẳn các ngươi sẽ được ban phát cho. Binh sĩ mang tộc kia dừng một chút, nói tiếp, à, đúng rồi, vật kia vô cùng quý giá, giá cả cực kỳ đắt đỏ trong cửa hàng, nữ nhân vô cùng yêu thích dùng thứ này. Lão mang binh kia bắt đầu nhớ lại hình ảnh lúc trước bọn hắn mới tới, được nhận bánh xà phòng. Lương Trình cưỡi ngựa đi tới trước mặt Trịnh Phàm. Trịnh Phàm ngồi đằng kia, sau hút xong điếu thuốc, quay đầu nhìn Lương Trình hỏi, bước kế tiếp, làm sao bây giờ? Bước kế tiếp, chính là tiến quân thần tốc. Người mù rất bình tĩnh nói, cụ thể một chút. Giả nhân vương đưa tay, kéo ra râu tóc che lấp mặt hắn, nói, vị trí của nải mang bộ lạc nắm phía bắc thâm đàm của cánh đồng tuyết. Phía đông bọn hắn là Tha Cách bộ lạc, mà phía tây bọn hắn lại là An Dương bộ lạc. Chủ lực An Dương bộ lạc từng theo ta nhập quan, trong tộc mất hết dũng sĩ, hiện tại bọn hắn đã bị nải mang bộ lạc ngầm chiếm. Theo quy củ trên cánh đồng tuyết, lúc chiếm đoạt bộ lạc ngươi, sẽ thu nạp nhân khẩu của ngươi làm nô, lại di dân của bộ tộc đến bãi chăn nuôi nguyên bản thuộc về ngươi. Giả nhân vương dừng một chút, tiếp tục phân tích, cho nên phía tây thâm đàm nguyên bản thuộc về phạm vi khống chế của An Dương bộ lạc, hiển nhiên 10 phần trống vắng, chỉ có một ít tộc nhân nải mang bộ lạc trông coi. Mà phía đông thâm đàm, Tha Cách bộ lạc có quan hệ thông gia cực sâu với nải mang bộ lạc, lúc trước bọn hắn còn liên hợp với nải mang bộ lạc phản đối ta, hơn nữa vẫn chưa phái ra dũng sĩ trong tộc theo ta nhập quan, dũng sĩ trong tộc vẫn còn. Giả nhân vương nói đến đây, cười cười, nghiến răng nói, cũng bởi vậy, đại quân đánh từ phía tây thể tiến quân thần tốc tới phúc địa nải mang bộ lạc. Người mù gật gù, nói, tiếp tục. Giả nhân vương chống ra cánh tay, phản phất lúc này hắn không phải đứng bên trong lao ngục, mà đứng trước bản đồ quân sự, chỉ huy thiên quân vạn mã thuộc về hắn. Thủ lĩnh nải mang bộ lạc có tầm nhìn hạn hẹp. Phàm bộ tộc trước đây chưa từng theo ta nhập quan, đừng xem hiện tại bọn họ kiếm lời, dựa vào chiếm đoạt bộ tộc khác bành trướng. Kỳ thực thủ lĩnh của bọn họ đều là người có ánh mắt thiển cận. Chương 800, giác ngộ cao. Giả nhân vương nhìn người mù, nói tiếp, bãi chăn nuôi chính của nải mang bộ lạc ở phương Bắc thâm đàm. Nếu bá gia đã phát ra mệnh lệnh chinh phạt nải mang bộ lạc tất nhiên sẽ phái ra sứ giả liên hệ các bộ lạc phụ cận khác giúp đỡ, đồng thời tụ tập binh mã của bản thân. Thời gian vừa qua, nải mang bộ lạc dựa vào cướp đoạt bộ lạc khác lớn mạnh rất nhanh, nhưng cũng ẩn giấu nguy cơ, con số dũng sĩ bản bộ bọn hắn chưa tăng lên bao nhiêu, mà số lượng tăng nhanh chính là nô bộc binh và binh mã tiểu bộ tộc khác quy phục. Giả nhân vương dừng một chút, nâng giọng phân tích, vì vậy. Lúc chính phạt nải mang bộ lạc, sẽ dựa theo kế hoạch sau, trước tiên lấy một nhánh kỳ binh vòng qua tiền tuyến, từ cánh, không, tốt nhất là từ phía sau. Chọc thẳng vào bãi chăn nuôi nải mang bộ lạc, cướp đoạt và giết lướt bầy dê bò của họ. Dũng sĩ nải mang bộ lạc trên tiền tuyến nhất định sẽ về giúp bãi chăn nuôi, đến khi đó, chủ lực do bá gia chỉ huy quyết chiến mà bộ tộc quy phục và nô lệ binh tự nhiên không có chiến ý, tất nhiên sẽ tan tác. Thế vỡ đã thành, thắng cục đã định. Người mù lẳng lặng nhìn giả nhân vương biểu diễn. Đợi sau khi giả nhân vương dừng lại, người mù bắt mới mở miệng nói, có nên thông báo bộ lạc khác hay không? Thông báo bộ tộc khác. Cảnh cáo bọn họ không đứng về phía nải mang bộ lạc bên kia. Hay để bọn họ xuất binh trợ giúp đại yến xoắn diệt nải mang bộ lạc. Ta đang hỏi ngươi. Sinh vật đáng sợ nhất trên cánh đồng tuyết. Chính là sói, nó là ác mộng đêm khuya của tất cả dân chăn nuôi. Sự kiêu ngạo của sói chính là thứ mục dân sợ sệt. Sau khi ngươi đập nát tất cả sự kháng cự tồn tại, tất cả còn lại sẽ phải nằm rạp dưới chân ngươi. Giả nhân vương dừng một chút, nói tiếp, cho nên, nếu bá gia đã tuyên cáo cánh đồng tuyết rằng muốn tiêu diệt nải mang bộ lạc, phần còn lại không cần thiết đi liên hệ với những bộ tộc kia, sau khi nải mang bộ lạc hủy diệt, bọn họ sẽ không mèo khóc chuột, ngược lại sẽ càng thêm cung kính, quỳ sát dưới chân bá gia, liếm ủng bá gia. Giả nhân vương cười to, như thét lên, đây chính là cánh đồng tuyết. Đây chính là thánh tộc chúng ta. Một đám. Hèn. Ha ha, giả nhân thật sự không thể tả như lời người nói sao. Đùng. Hai tay giả nhân vương nắm chặt trên hàng rào sắt. Hắn mỉm cười nhìn người mù, nói, ha ha ha, ha ha ha. Giả nhân vương nhón gót chân lên, để cho bản thân cao hơn một chút, sau đó lè lưỡi, liếm tí gỉ trên lan can sắt, miệng lại đưa vào giữa hai trụ sắt, nói, nguyên bản không phải. Nhưng sau khi bọn họ mất ta. Bọn họ chính là rác rưởi không hơn không kém. Từng. thân thể Tiết Tam nằm trên mặt đất, đem mũi dí sát bụi cỏ, hít sâu một hơi, một mặt say sưa. Bên người Tiết Tam, A Minh yên lặng lấy ra túi rượu, sau khi uống xong ngụm huyết cuối cùng, đồng thời hỏi, khí tức thiên nhiên. Không, là mùi vị phân dê. Khẩu vị của ngươi, không tệ. Tiết Tam lắc đầu một cái, nói, ngươi biết ta nghe ra cái gì chưa? Không phải vừa rồi ngươi nói rồi sao? Không chỉ vậy, ta còn nghe dê nơi này rất chắc nịch, rất khỏe mạnh. A Minh cười nói, kỹ năng này không tệ, khâm phục. Tất yếu. Sau này nhi tử chủ thường sinh bệnh, ngươi có thể hỗ trợ ăn thứ kia để phân biện hay biểu hiện trung tâm. Tại sao ta phải đi ăn món đồ kia của nhi tử chủ thượng? Chẳng lẽ ngươi muốn ăn? A Minh khẽ cau mày. Nói, kết thúc đề tài này, quá buồn nôn, để ta hơi phản huyết. Ngươi cũng thú vị, không ở trong thành đợi, miễn cưỡng muốn theo ta ra đây làm chi? Hiện tại nhà xưởng còn chưa mở, sản xuất vẫn chưa được tiến hành, ngươi không ở trong hầm băng ngủ, lại chạy ra ngoài làm gì? Chơi. A Minh nói. Ngứa tay rồi. Nhà không, hay ngứa răng rồi. Một phần do nguyên nhân này, trước đây trên chiến trường ta vẫn thường đứng bên cạnh chủ thường, ngăn cản tên lạc. Người như công cụ. Hừm, cho nên không buông ra, chơi chưa hết hứng, vận khí của chủ thường rất kém, trên chiến trường thường bị tên bắn lén. Tiết Tam hứng thú hỏi, hiểu rồi. Vậy một bộ phận nguyên nhân khác là gì? Một phần nguyên nhân khác được ta sàng lọc và so sánh. Ta vừa tìm được một loại huyết cho ù thực lực không mạnh, nhưng mùi vị vẫn ngon miệng, đó chính là huyết. Cái gì huyết? Huyết. Tiết Tam hừ nói, mẹ nó, lúc ngươi nói chuyện với ta, tại sao còn muốn mang theo tiêu âm? Quen thuộc chứ? A Minh đưa tay chỉ vị trí nghiêng đầu hắn, nói, trước đây lúc trong manga, chúng ta nói cái gì, nơi này không phải sẽ có một khung chát sao? Đúng đấy, vậy làm sao rồi? Có một ít ký tự hay chữ được lập trình không thể nói, sẽ tự động biến thành. Tự như siết sẽ biến thành rồi. Tiết Tam hơi mất kiên nhẫn. Nói, cho nên rốt cuộc là huyết của ai? A Minh cười nói, ý chính là không thể nói cho ngươi. Tiết Tam không hiểu hỏi, vì sao? A Minh nói, sợ ngươi đâm thọc. Tiết Tam nói, chân thực như thế sao? Đúng đấy. Mọi người đều biết hiện tại trong bụng ngươi vẫn đang kìm nén một ngụm hỏa khí, ta sợ ngươi kéo ta xuống nước. Ta oan ức. Thì sao? A Minh cười cợt, đem túi rượu trống rỗng mắt trở về eo, phía trước hắn và Tiết Tam, chính là một bộ lạc. Bộ lạc kia có quy mô rất lớn, gia súc cũng rất nhiều, nhưng người, tự hồ không nhiều, nơi này là vùng phía Tây Thâm Đàm, nguyên bản đây là lãnh địa của An Dương bộ lạc. Có điều An Dương bộ lạc đã bị Nải Mang bộ lạc chiếm đoạt. Căn cứ truyền thống cánh đồng tuyết, tộc nhân An Dương bộ lạc sẽ trở thành nô lệ tầng chót nhất của Nải Mang bộ lạc, sau đó nơi này sẽ do tộc nhân Nải Mang bộ lạc tới đây cai quản. Đây là một loại tiêu hóa và phân liệt, cũng là quy luật phát triển thường thấy nhất của các bộ lạc trên cánh đồng tuyết. Nhưng hiện tại bộ phận mới phân liệt ra ngoài không thể nghi ngờ còn rất nhỏ yếu, phải cần một khoảng thời gian phát triển và khôi phục. Còn nhớ lần đầu tiên cùng chủ thượng xa nhà, cũng gần như gặp phải tình huống này. Có điều khi đó ta và chủ thượng còn trong doanh trại, mà hiện tại lại ở bên ngoài. Trước đây bọn hắn bị đánh lén, hiện tại đến lượt bọn hắn đi đánh lén người khác. Đã thăm dò tình huống rõ ràng chưa? A Minh hỏi. Không phải ngươi cùng ta đồng thời đến sao? Ồ, Tiết Tam cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta có thể từ phân dê, nghe ra được bố cục binh lực của đối phương sao? Không thể sao? Tiết Tam mở lớn lỗ mũi nhìn A Minh. Ngươi thật lòng. Ta cảm thấy ngươi có thể đi về phương hướng này tiếp tục khai phá. Hí, làm sao rồi? Ta đột nhiên cảm giác thấy độ giác ngộ của ngươi thật cao. Cảm tạ. Chương 801, Tam Vương Tử. Tiết Tam đứng lên, lay động ba cái chân của hắn mấy lần, vận động làm nóng người. Lều trại của bộ tộc này bởi vừa rồi bị Nải Mang bộ lạc công phá, hiện tại vẫn chưa được tu bổ lại, kỳ thực đâu đâu cũng có lỗ thủng, nhìn phía trước kia có hay không. Tiết Tam dừng một chút, chỉ trỏ nói, chỗ ấy có hai cái lầu tháp, trước hết phải đi qua lầu tháp, sau đó ở bên kia, có một nhánh ngựa thồ tuần tra vào buổi tối, ngươi chọn một trong hai. A Minh không do dự chọn, ta chọn đoàn ngựa thồ đi. Tiết Tam nói, tốt, vậy ta giải quyết lầu tháp, trong lòng chúng ta tự định vị thời gian. Một giờ được không? Có thể. Ta muốn lặng yên không một tiếng động. A Minh hừ lạnh nói, cần ngươi phải dậy sao? Kha kha kha. Tiết Tam cười cợt, vỗ tay một cái, lập tức phía sau hai người xuất hiện gần 100 bóng người màu đen. Sau hai canh giờ, các ngươi theo vào, đái lập, thông báo binh mã phía sau, sau ba canh giờ sẽ tấn công. Vâng, đại nhân. Đái lập bắt đầu chạy về truyền tin, những người còn lại lần thứ hai chậm rãi biến mất trong bóng tối. A Minh nói, đái lập danh tự này đúng là rất có cá tính, ngươi đặt. Cha mẹ hắn đặt cho hắn, ta giữ lại dùng lấy may mắn. Ngươi từ đâu nhìn ra may mắn? Ngược lại thời đại này ta vẫn chưa tìm được nơi nào xem bói uy tín. Cũng vậy. Tiết Tam nhảy lên một cái. Nói, được rồi, ta xuất phát, ta cũng nhịn gần chết, ngươi không biết đấy thôi, ngày hôm trước ta vừa đem một tên thủ hạ tay chân không sạch sẽ đi thiến cho chó ăn, ngửi chút mùi máu tươi kia mới xem như ổn định tâm thần một chút. Buồn nôn. Lão tử ngửi huyết buồn nôn, mẹ kiếp ngươi còn uống máu đây. A Minh lùi về sau nửa bước, khom lưng, cánh tay vẫy xuống, vô cùng lễ nghi nói, gặp lại, Tam đại nhân. Nói xong, A Minh ngồi dậy, xoay người, đi ra ngoài. Tiết Tam chỉ vào bóng lưng A Minh nói, lão tử còn tưởng rằng sau khi ngươi trang bức xong sẽ biến thành huyết ảnh biến mất đây, không ngờ hiện tại ngươi vẫn phải dùng chân. A Minh vung vung tay. Không nhìn Tiết Tam. Một bên thân thể Tiết Tam dần dần đến cả người đi vào bên trong bóng đêm, thẳng tiến về phía doanh trại phía trước. Bên trong đại trướng. Tam Vương Tử Nãi mang bộ lạc vẫn đang ngồi trong lều đọc sách đêm. Nếu không có cái gì đặc thù, Tam Vương Tử đúng là đang đọc sách. Nữ nhân bên cạnh phụng dưỡng, trên thân mang váy màu đỏ, khuôn mặt đẹp đẽ, rất tinh mỹ, nàng họ Ngô, gọi là Ngô Nương. Nàng xuất thân là khuê tú Tấn Địa, có tri thức hiểu lễ nghĩa, phu quân nàng vốn là một huyện lệnh địa phương. Sau khi giả nhân nhập quan, huyện lệnh thủ thành, thành phá mà chết. Ngô Nương bị cướp giật thành nô lệ, lúc bị bán vào cánh đồng tuyết nàng bị Tam Vương Tử Nãi mang bộ lạc dùng 50 con dê đầu đàn mua lại, mang về làm thị thiếp. Tính cách Tam Vương Tử điềm đạm, không giống những giả nhân khác chính là, hắn yêu thích thi thư. Dùng cách nói của thủ lĩnh Nãi mang bộ lạc hay phụ thân của Tam Vương Tử, chính hắn người làm cha này cũng không ngờ làm sao sinh ra một đứa con như vậy. Nếu không phải khuôn mặt Tam Vương Tử có một ít nét đặc thù giống cha hắn, chỉ sợ thủ lĩnh Nãi mang bộ lạc sẽ thật sự tưởng mình bị một tên thư sinh nào đó cắm sừng. Tam Vương Tử đọc sách. Không phải học đòi văn vẽ, thậm chí hắn còn biết làm thơ, mà trình độ rất tốt. Lúc trước khi giả nhân vương quật khởi, Văn Khúc Tinh trên cánh đồng tuyết từng tán thưởng hắn là hạt giống tể tướng. Tán thưởng trên phương diện này là phụ, mặt khác chủ yếu là lôi kéo. Nhưng Nãi mang bộ lạc lựa chọn quan sát, vẫn chưa đặt cược. Tam Vương Tử từng cực lực khuyên cha hắn xuất binh trợ giúp giả nhân vương, nhưng đều không thể thành công. Sau đó, theo giả nhân vương chiến bại, chủ lực giả nhân nhập quan gần như toàn bộ chôn thay tại Tấn Địa, Nãi mang vương còn bởi vậy của trách hắn, nói hắn không hiểu sâu cạn. Mấy huynh đệ của Tam Vương Tử và mấy trưởng lão trong tộc đều tán dương Nãi mang vương có ánh mắt sâu xa. Sau theo Nãi mang bộ lạc chiếm đoạt An Dương bộ lạc, Tam Vương Tử bị cha hắn sắp xếp sang đây quản lý bãi chăn nuôi của An Dương bộ lạc. An Dương bộ lạc cách Nãi mang bộ lạc thực sự quá gần rồi, Vương Tử chân chính được trọng dụng sẽ được phân đến bãi chăn nuôi xa nhà để bọn họ có không gian đầy đủ phát triển và mở rộng bộ tộc. Mà Tam Vương Tử tương đương với bị tạm giam dưới mí mắt Nãi mang vương, hỗ trợ chăn nuôi. Điện hạ, uống chút canh chứ? Ta không đói bụng. Đúng rồi, ta đã nói với ngươi, không cần gọi là ta là điện hạ, gọi tên của ta là tốt rồi. Nguyên bản, trên cánh đồng tuyết chỉ có một giả nhân vương, cha hắn là thủ lĩnh Nãi mang bộ lạc, sau này được một vị hoàng tử Yến quốc mang đến chiếu thư sắc phong vương tước. Cha hắn xưng vương như vậy, mấy người con bọn hắn cũng tự nhiên được gọi là vương tử. Phụ thân hắn đối với chuyện này rất cao hứng, mở đại yến 3 ngày. Tam Vương Tử lại không cao hứng nổi. Bởi yến nhân căn bản không cần trả giá bất cứ thứ gì có giá trị, mà Nãi mang bộ lạc và những bộ tộc khác trên cánh đồng tuyết căn bản không lấy được một đầu dê bò hay ngựa nào. Bọn hắn cứ như vậy nhìn tuyết hải quan bị yến nhân chiếm cứ, sau đó càng bởi vậy dẫn đến đại quân chủ lực của giả nhân vương bị vây nhốt phía nam tuyết hải quan, không cách nào trở về cánh đồng tuyết, cuối cùng phải gặp kết cục bị yến nhân diệt sạch. Thân phận điện hạ cao quý, thiếp thân không dám lỗ mãng. Ha ha, đừng nói câu đó, ta chỉ là một tên giả nhân trên cánh đồng tuyết thôi. Tam vương tử hạ quyển sách trong tay xuống, lắc đầu một cái, lập tức hô gọi một tên thủ hạ bên ngoài vào, đợi sau khi tên thủ hạ kia đi vào quỳ sát, hỏi, sứ giả Lạc Mông đẳng bộ tộc đến chưa? Bẩm tam vương tử. Họ đến rồi, vào đêm trước đã đi qua chỗ chúng ta, hẳn bây giờ đã đến vương trướng rồi. Hừm, biết rồi, ngươi đi xuống đi. Vâng, vương tử. Ai? Tam vương tử thở dài. Điện hạ, sứ giả những bộ tộc kia đều đến rồi, ngài còn thở dài làm gì? Chỉ là sứ giả đến rồi, thì có ích lợi gì? Vì bình giả bá yến nhân đóng tại tuyết hải quan kia đã chiêu cáo cánh đồng tuyết muốn tấn công nải mang bộ lạc ta, nếu nải mang bộ lạc ta không thể mau chóng tập hợp dũng sĩ bản bộ và đồng minh, thì lấy cái gì chống lại thiết kỵ của yến nhân? Nói tới chỗ này, tam vương tử không khỏi vỗ trán, cảm khái nói, sau khi phụ vương nhận được tin tức này. Một mực không hạ quyết tâm, lấy bãi chăn nuôi dê bò làm đại giá đổi lấy Lạc Mông đẳng bộ tộc mau chóng xuất binh giúp đỡ, lại còn muốn liên hợp rất nhiều bộ tộc đồng thời hướng yến nhân tạo áp lực, hy vọng lấy phương thức không động binh đao giải quyết tranh chấp lần này. Phụ vương, thực sự là...